Chương 801, ngươi cho ta im miệng. Tuấn Vũ, cậu, ngươi tìm người cha một chút, Trình Hiểu cùng Lâm Nhuế quan hệ. Tuấn Vũ, bọn họ có thủ gì? Tề Du mới vừa mở xong một cái sẽ, hắn vừa nhìn thấy cháu ngoại hoại trạng, liền không bình tĩnh. Phải biết, bất kể là Trình Hiểu hay là Lâm Nhuế, hắn đều không muốn đắc tội. Trình Hiểu không nói, đây chính là Trình gia tương lai gia chủ con gái, mà Lâm Nhuế sao coi như là đối phương xuất thân là một chỗ nhà người có tiền tiểu cô nương, hắn trong tiềm thức, cũng cho là tiểu cô nương này cũng không cần đắc tội tốt. Nếu như Lâm Nhuế cùng Trình Hiểu thật sự có thù mà nói Tề Dũ, tin tức chính xác Tuấn Vũ, Lâm Nhuế chính miệng nói. Tề Dũ nhìn một cái, nhất thời minh bạch qua đây, chuyện này chỉ sợ là thật sự. Có thể Lâm Nhuế làm sao sẽ cùng người Trình gia có mâu thuẫn đâu. Tề Dũ rất nhanh tìm người có thể tin được đi điều tra, dẫu sao trước lúc này, bọn họ chỉ biết là cái này Trình Hiểu là Trình gia tương lai gia chủ Trình Kinh với vợ trước sanh con gái, lúc trước vẫn còn ở nước ngoài tới. Nhưng mà cụ thể tình hình rõ ràng, hẳn là Trình Kinh tìm người cố ý xử lý qua, cho nên không tra được. Liền giống như là Trình Kinh trước thân phận giống nhau. Một ít người kiêng kỵ Trình gia, tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục tra được. Nói thật, Tề Dũ vốn là cho là không có gì, dẫu sao những thứ kia có bối cảnh thiếu gia tiểu thư tới vòng giải trí chơi, cũng đều sẽ tự mang tài nguyên. Bất quá cháu ngoại Tề Tuấn Vũ nếu như vậy nghiêm túc cùng hắn nói chuyện này, như vậy Tề Dũ có dự cảm, chính mình hay là cha rõ tương đối khá. Bên này Lam đội hai căn phòng, dĩ nhiên là hai cô bé một căn phòng, sau đó Kim cùng Tề Tuấn Vũ cùng với Vân Trạch một căn phòng. Điều kiện có hạn, ngay cả Vân Trạch dáng vẻ như vậy đại bài cũng không có cách nào phòng đơn rồi. Thật ra thì đạo diễn tổ bên kia cũng rất muốn khóc, dẫu sao nhất thời kỳ đầu chuẩn bị danh sách bên trong, cũng không có vị đại thiếu gia này. A Vân Trạch tính khí tốt phất tay một cái, nói, không có chuyện gì. Khổ cực ngài. Đạo diễn tổ người cũng đi theo cười theo. Còn kỳ phụ tá của hắn nhân viên, đều ở tại một địa phương khác, bọn họ cự ly các khách quý không tính là quá xa, nhưng là vì chủ cần, không có tình huống đặc biệt, là không thể cùng các khách quý tiếp xúc. Âu Dương Thiến có chút lo lắng Lâm Nhuế, bên kia Trần Kỳ càng lo lắng Vân Trạch ra hắn bể bể lại nhải, trong miệng một mực nói không ngừng. Làm thế nào à, Vân ca lần đầu tiên rời đi ta à, ai, hắn buổi tối không ngủ được làm thế nào, hắn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm làm thế nào, ai. Âu Dương Thiến mi giác có rút. Bên này Trần Kỳ tiếp tục tất tất, Vân ca lúc trước nhưng cho tới bây giờ không có cùng chụp lâu như vậy game show. Lúc trước nhiều nhất chính là đặc biệt khách quý, cơ bản cũng chính là lộ cái mặt mà thôi. A ngươi không sai biệt lắm được rồi a, một cái đại các lao ra liên miên lại nhải, không mệt mỏi sao? Vì Vân ca lo lắng, tại sao có thể mệt mỏi? Âu Dương Thiến, nàng coi như là hết ý kiến. Vân thiếu là tại sao có thể như vậy từ một mực phải nhịn xuống hàng này a? May ra Trần Kỳ rốt cuộc không nữa nói Vân chạy chuyện, hắn nhìn trên điện thoại di động tin tức, sau đó tò mò nói, ai, Thiến tỷ a, ngươi bây giờ cùng Trịnh Y Lì là quan hệ như thế nào nha? Hắn hảo quan tâm ngươi Nga, hắn còn đặc biệt hỏi ta ngươi như thế nào, hôm nay có hay không vui vẻ, trên đường có hay không khổ cực, có gặp phiền toái gì hay không. Âu Dương Thiến một mặt xuất đen. Nàng cả giận nói, ngươi cho ta im miệng hung thủ. Trần Kỳ đang tại im miệng lúc trước, lập tức phun ra hai chữ, sau đó xoay người giơ chân liền chạy. Chỉ có Âu Dương Thiến một người tại chỗ, hết sức buồn rầu. Nàng cầm lên điện thoại, trực tiếp cho Trịnh Y Lì gửi một cái hẹ chặt quá khứ. Âu Dương Thiến, ngươi có thể hay không chớ nói bậy bạ, để cho người khác hiểu lầm làm thế nào?